Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, hôm nay là Đa Nhĩ ngày mai liền sẽ là ngươi ta. Chương 793, hôm nay là Đa Nhĩ ngày mai liền sẽ là ngươi ta. Đa Nhĩ nghe gượng ép cười nói. Lâm sư tỉ miệng hạ lưu tình. Hắn biết, mình vẫn là hy vọng sống tiếp. Động lòng người người đều biết. Không ai cho hắn cơ hội này. Cho nên không tiếp thụ cũng không có cách nào. Đã như vậy, cần gì phải bóc hắn thương sẹo đâu. Chỉ ít bây giờ nhìn lại, có điểm giống mình không cho tông môn thêm phiền phức. Ít nhiều có chút cống hiến. Ta hiểu qua sự tình ngọn nguồn. Chuyện này không phải lỗi của ngươi. Mà lại tông môn lẽ ra không nên hạn chế tự do của ngươi. Nhưng là tông môn nhỏ. Đây là chuyện không có cách nào khác. Cho nên ta nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Ngươi có cái gì muốn làm? Lại không làm được sự tình. Lâm sư tỷ hảo tâm hỏi. Nghe vậy, Đa Nhĩ nhẹ nhàng thở ra. Hắn muốn cũng là cái này. Mặc kệ đối phương có thể hay không tin. Hiện nay là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Có, là cái gì? Đối phương cũng có chút hứng thú. Ta tại thi giới bên trong gặp hai người. Chúng ta cùng một chỗ đào quáng kiếm lấy linh thạch. Nhưng là cuối cùng mấy tháng bọn hắn biến mất. Một ít linh thạch trên người ta không kịp giao cho bọn hắn. Nhiều ít linh thạch, 7 vạn, nếu như sư tỷ nguyện ý giúp ta, ta có thể cho sư tỷ 2 vạn linh thạch, còn lại tìm cơ hội giúp ta giao cho bọn hắn. Còn có một số khoáng, cũng là như thế, 7 vạn, Lâm sư tỷ hơi kinh ngạc, 7 vạn mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng là một bút số lượng lớn. Một cái kim đan có nhiều như vậy linh thạch, thế mà còn muốn chủ động cho người khác. Thật như vậy đại công vô tư sao? Có thể, Lâm sư tỉ cười gật đầu. Đa Nhĩ có chút do dự. Cuối cùng vẫn là cho. Không bao lâu nữa mình liền có thể không có cơ hội. Cho nên dù là đối phương sẽ nuốt vào hắn tất cả linh thạch. Cũng chỉ có thể làm như thế. Mình một khi bị mang đi. Trên thân tất cả mọi thứ nhất định trở thành đồ vật của người khác. Cuối cùng Đa Nhĩ cho đối phương 7 vạn linh thạch. Cũng cho một chút khoáng thạch, cầm tới đồ vật đạt được bàn giao về sau. Đối phương rời đi, chỉ lưu Đa Nhĩ đứng tại chỗ. Hắn cũng không biết chính mình có phải hay không bị đùa bỡn. Chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi cái khác tông môn người tới. 7 ngày sau đó, có đại tông bái phỏng. Rất nhiều người đều biết đối phương cần làm chuyện gì. Chính là vì bọn hắn tông môn Đa Nhĩ. Lúc trước Đa Nhĩ tại Kiến Nguyệt Hồ có bao nhiêu phong quang. Hiện tại liền bi thảm đến mức nào. Đúng vậy a, mặc dù ta không tiến vào. Nhưng là ta biết đức không xứng vị loại lời này. Một cái kim đan có thể tại nguyên thần trước mặt ngã nghiêng đi. Đã vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Đi hướng diệt vong là chú định sự tình. Kỳ thật Đa Nhĩ cũng rất vô tội. Chỉ là không có biện pháp. Đừng nói những thứ này. Các ngươi không cảm thấy thật đáng buồn sao? Chúng ta tông môn cái gì cũng không làm được. Xuyệt, loại lời này sao có thể nói sao? Tại đại tông cường giả tới về sau, Sơn Thủy Cốc người liền đã biết phải làm sao. Chỉ là dự định giao ra Đa Nhĩ lúc, lại có tông môn tới. Trong lúc nhất thời bọn hắn tiến hành thương thảo, Đa Nhĩ vốn cho là mình hôm nay liền muốn tiếp nhận cực khổ. Thật không nghĩ đến những người này liên tiếp thảo luận 7 ngày. Dẫn đến tương đối gần tông môn người cũng theo đó đến. Người càng nhiều thì càng khó xử sửa sang Đa Nhĩ. Sau đó đám người dự định tại Sơn Thủy Cốc bên ngoài tiến hành thẩm vấn. Đa Nhĩ bị hai vị sư huynh mang đi lúc. Trong lòng có chút bi thương. Hắn làm xong bị mang đi chuẩn bị. Có thể là không có làm tốt tại tông môn trước bị thẩm vấn chuẩn bị. Trong môn có rất nhiều người biết hắn. Một chút sư đệ sư muội thậm chí sẽ coi hắn là mục tiêu. Mình cũng biểu hiện rất có năng lực. Nhưng hôm nay lại muốn làm lấy mặt của mọi người lộ ra bất lực. Thật đáng buồn. Tuyệt vọng một mặt. Chuyện này với hắn tới nói là đả kích chí mạng. Trong lúc nhất thời. Hắn thậm chí muốn bản thân kết thúc. Chí ít không cần gặp như thế vũ nhục. Nhưng mà. Không còn kịp rồi. Hắn lực lượng bị giam cầm, có khả năng làm chính là đứng thẳng mà thôi. Sơn cốc bên ngoài, trên đài cao, Đa Nhĩ đứng ở chính giữa, mà chung quanh Lăng Không đứng vững 7 vị cường giả. Trong đó ở giữa một vị là có một chút tóc trắng nam tử trung niên. Hắn nhìn qua Đa Nhĩ, mi mục bên trong có một chút tức giận. Chính là ngươi hại chết đệ tử của ta. Đa Nhĩ cúi đầu không dám ngôn ngữ. Giết người chính là ai? Trung niên nam nhân hỏi thăm. Đa Nhĩ vẫn là không nói một lời. Nam nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trong tay ngưng tụ lôi đình chi tiên. Quật tới. Trong nháy mắt, da chóc thịt bong. Lôi đình chi lực càng làm cho người thống khổ không chịu nổi. Nói ra ngươi biết. Có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trong đó một vị lão ẩu âm thanh lạnh lùng nói. Gặp đối phương khó chơi. Nàng tiện tay vung lên. Tại Đa Nhĩ đùi đâm ra mấy cái lỗ lớn. Trong lúc nhất thời rất nhiều công kích thực hiện trên người Đa Nhĩ. Thậm chí có các loại thuật pháp bị dùng tại hắn thần hồn bên trong. Thống khổ kêu thảm truyền đến. Sau đó bởi vì không cách nào ngăn cản nói một chút liên quan tới Tiếu Tam Sinh sự tình. Nhưng mà chỉ là đào quáng những thứ này. Căn bản không phải bọn hắn muốn nghe. Thuật pháp lần nữa phun trào. Phảng phất xoắn nát Đa Nhĩ thần hồn. Sơn thủy cốc người có chút không đành lòng. Lâm sư tỷ nhìn xem trên đài cao chỉ là lắc đầu. Tông môn vô năng. Thế mà khiến cái này người ở nhà cửa như thế đối đãi Đa Nhĩ. Nàng một người đệ tử lại có thể thế nào đâu. Nơi xa, Quan Trung Phi đang âm thầm quan sát. Hắn thấy được Đa Nhĩ. Cũng không dám tiến lên. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn. Cùng hắn đoán, Đa Nhĩ tai kiếp khó thoát. Hiện tại hắn nghĩ đưa linh thạch cũng đưa không được nữa. Tiếng kêu thảm thiết tại trên đài cao không ngừng truyền ra. Sơn thủy cốc người rốt cục dần dần trầm mặc xuống. Ngay từ đầu bọn hắn đang xem kịch. Nhưng là rất nhanh bọn hắn cảm giác đang nhìn chính mình. Bởi vì đổi lại bất cứ người nào. Tông môn đều không thể vì bọn họ ra mặt. Ai có thể cam đoan. Hôm nay đi lên chính là Đa Nhĩ. Ngày mai không phải là bọn hắn đâu. Tiếng kêu thê thảm. Trùng điệp gõ vào bọn hắn trong lòng. Để bọn hắn có chút bi thương. Mà tiếng kêu thảm thiết cũng không để cho sơn thủy cốc người làm ra cái gì. Ngược lại kinh động đến ngay tại Ngộ Hiểu Nhan Nguyệt Chi. Đương nàng thanh tỉnh trong nháy mắt. Liền lập tức đứng lên. Nguy rồi. Thời gian vượt qua. Nàng bản đang chờ đợi. Nhưng mà ai biết đột nhiên đốn ngộ. Mà đốn ngộ thời gian khó mà khống chế. Bất chi bất giác liền vượt qua vốn nên tỉnh lại thời gian. Lúc này kêu thảm lần nữa xông vào lỗ tai của nàng. Quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên đài cao có người nam tử bị giam cầm ở nguyên địa. Nội tại thần hồn bị hao tổn. Bên ngoài máu thịt be bét. Ngay sau đó tiếng hét phẫn nộ tùy theo mà đến. Đa Nhĩ. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Người kia cụ thể tin tức là cái gì? Đa Nhĩ. Nhan Nguyệt Chi kinh hãi. Lúc này lôi đình chi tiên liền muốn rơi xuống. Đa Nhĩ. Đây là chính ngươi muốn chết. Một nháy mắt. Người vây xem đều biết Đa Nhĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới một kích này đi. Không chết cũng sống không được bao lâu. Quan Trung Phi thở dài. Sơn thủy cốc người cũng là không đành lòng. Đa Nhĩ đã thấy không rõ. Hắn biết mình không tiếp tục kiên trì được. Nhưng mà, tại tất cả mọi người coi là lôi đình trường tiên muốn rơi xuống lúc. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện. Mảnh khảnh tay càng bắt lấy lôi đình trường tiên. Biến cố đột nhiên xuất hiện để đám người ngoài ý muốn. Càng làm cho trung niên nam nhân phẫn nộ. Hắn vô ý thức mở miệng nói. Không biết sống chết. Nơi này nhàn sự cũng là ngươi sơn thủy cốc có thể tham dự. Nhìn xem trọng thương Đa Nhĩ. Lại nghe người này ngôn ngữ. Nhan Nguyệt Chi giận theo trong lòng lên. Suýt nữa mình liền không cách nào hoàn thành giao dịch. Những người này kém chút hỏng nàng đại sự. Lạnh lùng khí tức xuất hiện. Nàng quay đầu nhìn về phía trung niên nam nhân. Sau đó thân ảnh biến mất. Tại ánh mắt mọi người dưới. Đạo thân ảnh kia đi tới trung niên nam nhân trước mặt. Theo thân ảnh đến. Thủy mặc trống rỗng xuất hiện. Trong nháy mắt đem trung niên nam nhân bao khỏa. Sau đó phịch một tiếng. Đem người xoắn đến vỡ nát. Cái này lôi đình thủ đoạn. Để muốn động thủ một số người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thiên văn thư viện người. Kia mực nước rõ ràng là thiên văn thư viện mới có đặc biệt biểu hiện. Có thể là thiên văn thư viện tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiên tử, đây là chúng ta ân oán cá nhân. Thư viện người quản lại nhiều. Cũng không thể quản cái này. Trước đó xuất thủ lão ẩu hỏi. Lúc này một vị lão giả đi theo chất vấn. Thiên văn thư viện cao minh. Nhưng cũng không thể như thế khinh người a. Quan Trung Phi thấy cảnh này cảm giác có chút kinh ngạc. Vì cái gì thiên văn thư viện người sẽ đến? Không thể nào. Hết chương.